Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, cảnh cáo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Khúc Yêu Yêu đột nhiên tiêm thanh kêu cái không ngừng. Này cũng sợ tới mức Võ Đình Đình mấy người động tác nhất trí thay đổi mặt. Ở đối Khúc Yêu Yêu cảm thấy có chút không thể hiểu được, đồng thời trong lòng mặt cũng đều đã chịu một ít ảnh hưởng. Thế nhưng cũng cảm thấy sợ hãi dị thường. Vẫn là Võ Đình Đình làm đại tỷ trước hết phản ứng lại đây. Ngồi xổm xuống thân mình nắm lên Khúc Yêu Yêu có chút lạnh băng tay. Đối nàng trấn an nói. Yêu Yêu ngươi làm sao vậy? Đừng hạt chúng ta. Đúng vậy Yêu Yêu. Ngươi vừa mới rốt cuộc nhìn đến cái gì? Như thế nào sẽ bị dọa thành này phó bộ dáng? Mã Lương Siêu cũng mở miệng hỏi một câu. Trong phòng người hai mặt nhìn nhau. Khúc Yêu Yêu kinh sợ ánh mắt bắt đầu từ bọn họ trên mặt đảo qua. Một hồi lâu, mới nghe Khúc Yêu Yêu lắc lắc đầu. Run rẩy trả lời nói. Không, không có gì. Thật sự không có gì. Vậy ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Võ Đình Đình nhìn Khúc Yêu Yêu khó nén sợ hãi ánh mắt. Cũng không như thế nào tin tưởng nàng lời nói. Thật sự không có gì đại tỷ. Ta vừa mới ngủ rồi. Sau đó làm cái ác mộng. Khúc Yêu Yêu thanh âm run rẩy biên cái lời nói dối. Võ Đình Đình bọn họ vừa mới xem đến rõ ràng. Khúc Yêu Yêu rõ ràng vẫn luôn mở to đôi mắt đang nhìn ngoài cửa sổ. Căn bản là không có nửa điểm nhi ngủ bộ dáng. Người hiện tại đều học được trợn tròn mắt ngủ rồi sao? Rốt cuộc nhìn đến cái gì? Như thế nào đối chúng ta còn có không thể nói? Mã Lương Siêu bĩu môi. Đối với Khúc Yêu Yêu thừa nước đục thả câu không chịu nói thật. Biểu hiện rất là khó chịu. Thật sự không có gì. Nếu ta vừa mới không phải đang nằm mơ. Đó chính là ở miên man suy nghĩ cái gì bị dọa tới rồi. Khúc Yêu Yêu cảm xúc lúc này bình phục một ít. Chỉ là như cũ không chịu đối Võ Đình Đình bọn họ nói ra nàng vừa mới bị dọa đến nguyên nhân. Thấy Khúc Yêu Yêu hoàn toàn không có nói thật ý tứ. Mã Lương Siêu hừ lạnh một tiếng cũng lười đến hỏi lại. Mất hứng nói. Này bữa cơm ăn thật là đủ rồi. Đại bảo chúng ta đi thôi. Mã Lương Siêu nói xong. Liền cũng bất hòa Võ Đình Đình các nàng nói tái kiến. Liền cùng nàng cái kia béo bạn trai rời đi. Nhìn liền cửa phòng cũng không liên quan Mã Lương Siêu. Mặc dù là tốt nhất tính tình Đồng Phượng Thải. Cũng đều không vui nói. Này Mã Lương Siêu như thế nào có thể như vậy a? Nàng chính là loại người này. Hiện tại thoạt nhìn so đi học khi đó còn không nhận người thích. Võ Đình Đình không nghĩ quá nhiều. Nói cập Mã Lương Siêu. Quay đầu đối với Đồng Phượng Thải an ủi nói. Về sau thiếu liên hệ thì tốt rồi. Xem ra thật không phải người nào đều có thể coi như bằng hữu giao. Đem Khúc Yêu Yêu từ trên mặt đất. Nâng dậy tới, Võ Đình Đình phi thường nghiêm túc lại đối nàng hỏi một lần. Yêu Yêu ngươi vừa mới rốt cuộc nhìn đến cái gì? Thật sự chỉ là ngươi ở miên man suy nghĩ. Sau đó bị dọa tới rồi. Thật là như vậy, khả năng cùng ta uống nhiều quá có quan hệ đi. Ta không có việc gì. Các ngươi trở về là được. Ta chính mình có thể chiếu cố được chính mình. Khúc Yêu Yêu căng ra đầu làm bộ chuyện gì cũng chưa. Phát sinh bộ dáng, hy vọng có thể đánh mất Võ Đình Đình đám người nghi ngờ. Nghe Khúc Yêu Yêu nói như vậy, Võ Đình Đình cũng chỉ hảo hoàn toàn từ bỏ truy vấn ý niệm. Hiểu biết gật gật đầu, đại vĩ chúng ta đi thôi. Yêu Yêu chính ngươi thật sự không có việc gì sao? Đồng Phượng Thải kỳ thật cũng tưởng lưu lại chiếu cố Khúc Yêu Yêu. Nhưng trong lòng mặt rồi lại luyến tiếc nàng bạn trai. Cho nên cũng chỉ là lại không xác định hỏi nàng một câu. Không có việc gì, ta lại không phải tiểu hài tử. Mau trở về đi thôi. Bằng không lại tối nay nhi muốn đánh cái xe đều không hảo đánh. Vậy được rồi Yêu Yêu. Ta cùng đại tỷ đi rồi. Ngày thường chúng ta WeChat liêu. Ân, ta liền không tiễn các ngươi. Nhìn Võ Đình Đình bọn họ rời đi. Khúc Yêu Yêu ra vẻ bình tĩnh gương mặt tức khắc lại bị sợ hãi sở bao trùm. Nàng thấy được, không nên nhìn đến đồ vật. Mã Lương Siêu có chút sinh khí đem cửa xe đóng cửa. hệ thượng đai an toàn đồng thời. Ngoài miệng như cũ ở tức giận nói. Thấy được đi, đây là nữ nhân chi gian hữu nghị. Một đám đều không đem ta đương bằng hữu. Sau đó còn giả mù sa mưa kêu ta lại đây. Thảo, thật mẹ nó làm ta ghê tởm. Là ngươi tính tình quá lớn đi. Ta cũng không cảm thấy các nàng thế nào ngươi a. Mã Lương Siêu bạn trai nghe xong. Miệng không cấm phiết phiết. Ngươi biết cái dám, là ngươi cùng các nàng ở bên nhau thời gian trường. Vẫn là ta cùng các nàng ở bên nhau thời gian trường. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Chạy nhanh lái xe. Ngươi hôm nay không phải một ngụm rượu cũng không uống sao? Là, ta lái xe còn không được sao? Ngươi nếu là cũng không thích các nàng. Như vậy dứt khoát liền ít đi liên hệ. Cũng là ngươi nguyện ý lại đây. Béo nam nhân cũng không quá sảng. Mã Lương Siêu đối chính mình quát. Mắng ngữ khí. Ngoài miệng tức giận đỉnh một câu. Lái xe được không? Mã Lương Siêu trừng mắt nhìn chính mình bạn trai liếc mắt một cái. Này một hồi béo nam nhân không có nói cái gì nữa. Hung hăng một chân dẫm lên chân ga thượng. Không trong chốc lát, Võ Đình Đình Đồng Phượng Thải bốn người liền cũng từ hàng hiên đi ra. Người nói yêu yêu vừa rồi rốt cuộc nhìn đến cái gì? Khiến cho như vậy thần bí. Còn không chịu đối chúng ta nói. Võ Đình Đình càng muốn liền càng cảm thấy kỳ quái. Thậm chí còn quay đầu hướng tới đối diện kia đống cư dân lâu nhìn liếc mắt một cái. Ai biết được, cũng có khả năng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Yêu yêu chính là bởi vì uống nhiều quá cho nên ở miên man suy nghĩ. Cho rằng chính mình ở làm ác mộng, bằng không nàng cũng sẽ không đối chúng ta giấu giếm cái gì. Yêu yêu không phải cái loại này chuyện gì đều không nói người. Đồng Phượng Thải nhưng thật ra không. Giống Võ Đình Đình như vậy hoài nghi. Cảm thấy khúc yêu yêu cũng không có nói dối. Người nói nàng có thể hay không là thấy được một ít không nên nhìn đến đồ vật. Đang lúc bọn họ muốn kết thúc cái này đề tài từng người kêu xe trở về thời điểm. Đồng Phượng Thải bạn trai suy nghĩ tưởng sau đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Không nên nhìn đến đồ vật ngươi là chỉ cái gì? Võ Đình Đình ba người ánh mắt. Động tác nhất trí dừng ở Đồng Phượng Thải bạn trai trên mặt. Tỷ như nói đúng mặt mỗ hộ nhân ra. Đang ở phát sinh giết người án. Nghe được Đồng Phượng Thải bạn trai phân tích. Ba người tức khắc cảm thấy bốn phía độ ấm lập tức lạnh xuống dưới. Đồng Phượng Thải cùng Võ Đình Đình thậm chí còn không chịu khống chế dùng mình một cái. Hơn phân nửa đêm đừng nói hưu nói vượn. Đồng Phượng Thải sợ hãi trắng nàng bạn trai liếc mắt một. Cái, nàng bạn trai liền cũng nhịn không được bật cười. Ha ha, đừng thật sự, ta thừa nhận là ở cố ý dọa của các ngươi. Nếu là yêu yêu thật sự nhìn đến đối diện mỗ hộ nhân ra có người bị giết. Nàng lý nên nói cho chúng ta biết. Sau đó gọi điện thoại báo nguy mới đúng. Chính là nàng không dám báo nguy. Cũng sẽ làm chúng ta lưu lại bồi nàng. Mà sẽ không nói chính mình một người ở nhà không có việc gì. Nguyên lai ngươi là hù dọa người. Ta vừa mới thật là có chút thật sự bị ngươi dọa đến. Võ Đình Đình cùng hắn bạn trai cười cười. Lúc sau bốn người tắc hai hai tách ra bắt đầu kêu xe. Không bao lâu liền đều lần lượt đánh lên xe rời đi. Suốt một buổi tối, khúc yêu yêu cũng chưa dám tắt đèn. Nàng đem chính mình khóa trái ở phòng ngủ. Sau đó mở to hai mắt ở trên giường thống khổ nằm một đêm. Thẳng đến trời đã sáng nàng mới sợ hãi đi ra phòng khách. Chạy đến trong phòng vệ sinh thượng WC rửa mặt. Nhưng mà tối hôm qua nàng nhìn đến người kia. Cái kia cảnh cáo. Lại như cũ cực kỳ rõ ràng ở nàng bên tai quanh quần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.